Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207 Lương Tài Mỹ Chất. Kỳ Tử Thanh nhìn Kỳ Huyền Quy, răng lại ngứa, thật sự có một loại chỉ tiếc mài sắt không thành cảm giác. Kỳ Huyền Quy tính tình trung hậu, tính tình ngay thẳng, tâm địa thiện lương, hơn nữa rất nhẹ dạ, người như vậy làm bằng hữu, làm thân nhân vẫn là rất tốt. Thế nhưng, người như vậy làm tộc trưởng của đại gia tộc, thì có điểm không đáng chú ý. Kỳ Huyền Quy nhìn chính mình lão tổ tông trên mặt u oán biểu hiện. Nhất thời, biết mình lại nói nhầm. Có điều, hắn vẫn không hiểu tự mình nói sai rồi cái gì. Nhìn Kỳ Huyền Quy mê man ánh mắt, Kỳ Tử Thanh càng thêm khí. Hình phạt không thể người khác thay thế. Các ngươi đều đi xuống đi. Được rồi, Kỳ Nhất Đao. Bắt đầu hành hình, nghe xong Kỳ Tử Thanh, Kỳ gia Điền Nam chi nhánh những người kia đều không dám nói chuyện. Kỳ Nhất Đao cầm lấy roi, đùng một tiếng, liền quật ở Kỳ Huyền Linh trên lưng. Kỳ Huyền Linh thân thể run lên, hiển nhiên là bị đau. Mọi người liền nhìn thấy Kỳ Huyền Linh trên người xuất hiện một đạo vết máu. Tiếp đó, Kỳ Nhất Đao lại là một roi, Kỳ Huyền Linh thân thể lại run rẩy một hồi. Kỳ Nhất Đao một roi đánh xuống đi. Rất nhanh, Kỳ Huyền Linh trên người liền vết thương đầy rẫy, đầm đìa máu tươi. Kỳ Nhất Đao đánh cho xem ra tàn nhẫn. Trên thực tế là sử dụng lên xảo kình, sẽ làm người khá là đau đớn. Vết thương xem ra cũng rất đáng sợ. Thế nhưng cũng không có thương gân động cốt. Bị tra tấn qua đi, điều dưỡng mấy ngày, liền không có chuyện. Nếu là Kỳ Nhất Đao đồng ý, cũng có thể 20 roi tiếp tục đánh, khiến người ta trực tiếp phế bỏ. Kỳ Huyền Linh là Kỳ gia con cháu, Kỳ Nhất Đao tự nhiên không thể dưới như vậy tàn nhẫn tay. Mà Kỳ Tử Thanh trong lòng cũng là rộng thoáng. Rộng thoáng, rõ ràng Kỳ Nhất Đao trong lòng những này đạo đạo. Rất nhanh roi hình liền chấp hành xong. Kỳ Hiển Huyên trên mặt đã là mặt đầy nước mắt. Cái khác Điền Nam chi nhánh người, trên mặt cũng là vẻ thống khổ. Bọn họ cũng đều hiểu, Kỳ Huyền Linh được những này tội, đều là bọn họ, đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không oán giận Viên Thư Duật. Kỳ Tử Thanh, Kỳ Huyền Quy, làm sai chuyện, chính là cũng bị trừng phạt, bọn họ chỉ hận mình không thể thay thế chính mình ra ra. Ba ba, đến bị tra tấn, Kỳ Nhất Đao đưa tay bắn ra, liền đạn hạ xuống roi trên vết máu, một lần nữa đem roi treo trở về bên hông. Kỳ Huyền Linh, lần này hình phạt ngươi muốn ghi nhớ trong lòng, nhớ kỹ, sau đó cắt không thể tái phạm dưới chịu tội. Kỳ Huyền Linh quay về Kỳ Nhất Đao lễ bái một hồi. Đa tạ lão tổ tông giáo huấn, Huyền Linh nhớ rồi. Vào lúc này, Kỳ Hiển Huyên đi tới, cầm lấy quần áo, hầu hạ Kỳ Huyền Linh mặc vào. Quần áo chạm động vết thương, Kỳ Huyền Linh hít một hơi khí lạnh. Kỳ Hiển Huyên xem càng thêm đau lòng. Kỳ Huyền Linh đi tới Viên Thư Duật mấy cái trước người. Được rồi đại lễ, Kỳ gia 63 đại tử tôn Kỳ Huyền Linh. Bái kiến Thần Long đại nhân, bái kiến lão tổ tông, bái kiến tộc trưởng đại nhân. Cái khác Điền Nam chi nhánh cũng quỳ theo bái đi. Lần này, không có ai làm khó dễ. Đại gia xem như là đều thừa nhận Điền Nam chi nhánh Kỳ gia người thân phận. Viên Thư Duật trên mặt treo lên vẻ tươi cười. Được rồi, đều đứng dậy đi. Điền Nam chi nhánh người đều đứng dậy. Từng cái trên mặt vui sướng. Biết bắt đầu từ bây giờ, thân phận của bọn họ khác nhiều trước. Hơn nữa, có Thần Long đại nhân, có Quỷ Tu lão tổ tông. Bọn họ cũng là có dựa vào. Lại cũng không sợ hãi bất luận người nào. Kỳ Tử Thanh nói chuyện. Vườn trái cây bên trong không có chỗ ở. Các ngươi đến trấn trên quán trọ ở lại đi. Các loại nhà đắp kín, có thể để cho Âu Châu chi nhánh, nước Mỹ chi nhánh, phân ra đến một ít gian phòng, cho các ngươi ở. Kỳ Huyền Linh nói rằng, lão tổ tông, ngày mai, chúng ta mua một ít lều vải, cũng tới vườn trái cây bên trong dựng chướng bồng. Có thể không thể, nói xong câu nói này, Kỳ Huyền Linh trong ánh mắt cũng là mang theo mong đợi. Sợ bị từ chối, Kỳ Tử Thanh gật gật đầu. Có thể. Các ngươi có thể ở vườn trái cây bên trong tìm một nơi dựng trướng bồng. Có điều đêm nay, các ngươi hay là muốn ở tại quán trọ? Kỳ Huyền Linh cao hứng. Vâng, lão tổ tông. Kỳ Huyền Linh tự nhiên cũng biết vườn trái cây là phúc địa. Càng quan trọng chính là, ở lại vườn trái cây, liền có thể gần người hầu hạ thần long đại nhân. Vừa lúc đó, Kỳ Tử Thanh nhìn về phía Điền Nam chi nhánh những kia nam nam nữ nữ. Chỉ vào 7, 8 tuổi hài đồng nói rằng, hài tử kia, đúng, chính là cái kia ăn mặc trang phục màu xám hài tử. Người tới, Kỳ Huyền Linh nhìn thấy Kỳ Tử Thanh dĩ nhiên chú ý tới Điền Nam chi nhánh tiểu hài tử. Nhất thời cao hứng, Vũ Quang, lão tổ tông gọi ngươi. Ngươi mau mau tiến lên, nhường lão tổ tông nhìn. Con trai tựa hồ có chút thẹn thùng, có chút sợ người lạ. Chần chờ một chút, mới đi lên phía trước. Thái gia gia, chấm ngoặc kép, Kỳ Huyền Linh lôi kéo Kỳ Vũ Quang tay. Liền dẹp đi Kỳ Tử Thanh trước mặt. Lão tổ tông, cái này là Vũ Quang. Kỳ gia 66 đại con cháu. Ta chắt trai, Kỳ Tử Thanh trên mặt mang tới vẻ tươi cười. Kéo qua Kỳ Vũ Quang tay. Kỳ Tử Thanh không có nhiệt độ. Lạnh lẽo tay, nhường Kỳ Vũ Quang run lập cập. Có điều hắn cũng không dám bỏ qua Kỳ Tử Thanh tay. Kỳ Huyền Linh nhìn thấy Kỳ Tử Thanh đối xử Kỳ Vũ Quang như vậy hòa ái. Thẳng cho rằng Kỳ Vũ Quang bị chính mình lão tổ tông cho xem trọng. Liền bận bịu nói rằng, lão tổ tông, Vũ Quang từ nhỏ đã so với hài tử khác thông tuệ. Hơn nữa học tập võ công, võ kỹ độ cực kỳ nhanh. Nếu là lão tổ tông có thể bát nhũng giáo dục hắn mấy ngày, hắn sau đó nhất định có thể trở thành thần long đại nhân phụ tá đắc lực. Nghe xong Kỳ Huyền Linh, nhìn thấy Kỳ Tử Thanh bày ra không giống bình thường hòa ái thái độ. Kỳ Huyền Dã, Kỳ Huyền Bắc đều có chút hối hận. Không có mang chính mình 66 đại con cháu lại đây. Nếu như dẫn theo chính mình 66 đại con cháu lại đây, làm sao có khả năng nhường Điền Nam chi nhánh 66 đại con cháu giành mất danh tiếng đây? Hài tử, ngươi vài tuổi? Kỳ Tử Thanh hòa ái hỏi. Kỳ Vũ Quang trợn to hai mắt nói rằng, lão tổ tông, ta 8 tuổi. Kỳ Tử Thanh ngửa mặt lên trời cười to, xem ra tâm tình thập phần vui sướng dáng vẻ. Kỳ Huyền Linh cao hứng, Điền Nam chi nhánh những người khác cũng đều cao hứng. Coi như là muốn Kỳ Huyền Linh tự sát tạ tội thời điểm. Người lão tổ này tông cũng là một bộ thanh thanh thản thản dáng dấp. Hiện tại lôi kéo Kỳ Vũ Quang tay. Nhìn Kỳ Vũ Quang, dĩ nhiên cao hứng như thế. Xem ra Kỳ Vũ Quang thật sự rất được lão tổ tông niềm vui. Mà Kỳ Huyền Dã, Kỳ Huyền Bắc nhưng là một bộ mê hoặc dáng vẻ. Lão tổ tông tại sao cao hứng như thế? Hai người nhìn chằm chằm Kỳ Vũ Quang. Từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu nhìn hồi lâu, cũng nhìn không ra Kỳ Vũ Quang có chỗ đặc biệt nào. Viên Thư Duật, Kỳ Huyền Quy tự nhiên cũng là hơi nghi hoặc một chút. Có điều, Kỳ Huyền Quy nhìn thấy chính mình lão tổ tông yêu thích Điền Nam chi nhánh hài tử. Liền thế Kỳ Huyền Linh cao hứng, Kỳ Huyền Linh muốn tự sát tạ tội thời điểm, Kỳ Huyền Quy nội tâm những kia bất mãn đã sớm biến mất rồi. Bây giờ nhìn Kỳ Huyền Linh lại chịu hình, nội tâm càng là lại không nửa điểm khúc mắc. Kỳ Tử Thanh lôi kéo Kỳ Vũ Quang tay, quay về Viên Thư Duật nói rằng, chủ nhân, đứa bé này thiên tư chắc tuyệt, sau đó nhất định có thể thành là chủ nhân phụ tá đắc lực. Nghe xong Kỳ Tử Thanh, Kỳ Huyền Linh toàn thân cũng bắt đầu run rẩy lên, trên mặt mang theo mừng như điên biểu hiện, cái khác Điền Nam chi nhánh người càng là kích động đến không biết nên làm sao mới tốt. Mà Kỳ Vũ Quang cha mẹ, chân mềm nhũn, dĩ nhiên trực tiếp cao hứng ngã trên mặt đất. Viên Thư Duật biết, Kỳ Tử Thanh sẽ không tùy tiện nói ra nếu như vậy. Nhìn về phía Kỳ Tử Thanh, mang theo hỏi dò, ồ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.